Vương quốc màu xám, chương 50, C50, ngày 22 tháng 5, B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112, ngày 22 tháng 5, Bedayun. Tần Thái đang bừng bừng hứng thú nghiên cứu thuật khống thi, không để ý đến trời đã sáng. Thuật khống thi cũng có những hạn chế, ví dụ dùng buổi tối, để phòng ngừa các sát khí khác hoặc âm hồn quấy nhiễu, phải thêm vài phù pháp khác. Dùng ban ngày, để ngừa dương khí đốt cháy, cũng phải thêm phù vào. Tần Thái đang nghiên cứu phù, Đàm Tiếu đi xuống. Cô đang làm gì ở đây? Anh đứng sau Tần Thái mà cô chưa nhận ra, lúc vừa nói là cô cũng vừa bị dọa. Anh ta đến gần quá, Tần Thái quay người lại vừa vặn xém hôn lên mặt Đàm Tiếu. Có tiện nghi sao không chiếm, Đàm Tiếu lập tức cúi người tới trước, dán môi mình lên môi Tần Thái. Cô không giận, chỉ đấm đấm vai. Tôi vừa khám phá ra cách có thể tạm thời bảo vệ được anh. Đàm Tiếu nhìn cô vẽ lung tung. Là cái gì? Cô chọn một thân thể đàn ông cao lớn cường tráng. Chỉ là lúc vẽ phù khống thi thì lại thấy khó. Bình thường để vẽ được bùa chú, cần lưu lại tên của mình như là lạc khoản, làm hiệu lệnh. Bây giờ cô dùng tên gì đây? Đối với yêu ma quỷ quái, tên là đại diện, con phải nghe một phát là mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Để chúng nó không xem thường. Tần Thái nghĩ tới nghĩ lui, hứng thú bừng bừng chọn tên. Đại tướng quân vô địch, Đàm Tiếu cười đến không thở được. Vô địch, Tần Thái mặc kệ, vì thi thể này dùng để bảo vệ Đàm Tiếu. Cô dùng giai cao nhất của thuật khống thi, thủy phù. Thi thể đứng dậy, Tần Thái chọc một ít máu Đàm Tiếu nhỏ vào nước phù. Sau đó một cột băng nhỏ như sợi tóc kết lại, đặt cột băng đó vào huyệt bách hội của thi thể. Đàm Tiếu nhìn không hiểu, Tần Thái tiếp tục niệm chú pháp. Thi thể vốn đứng im bỗng nhúc nhích đứng thẳng dậy. Đàm Tiếu hoảng sợ lui về sau. Tần Thái lại tiếp tục niệm, cuối cùng vẽ thêm hai đạo phù, một cái để tránh âm tà quấy nhiễu, một cái tránh dương khí gây thương tích. Làm xong hết tầm 30 phút, cô vỗ vỗ tay. Thử xem, Đàm Tiếu nửa tin nửa ngờ. Cái này hữu dụng thật à? Nói thật, trong lòng Tần Thái không chắc chắn. Cái này đã là giai cao nhất rồi, ít nhất ở trong ký ức của tên kia là thế. Nhưng mà cụ thể thế nào thì thử một chút mới biết được. Cô cùng Đàm Tiếu đến vườn hoa phía sau, Tang Cốt Nê vốn đang ngủ, thấy hai người thì nhảy ra. Họ Lam kia, phân bón của ta đâu? Tần Thái thuận miệng nói bậy, bị Đàm Tiếu ăn hết rồi. Tang Cốt Nê nghe thấy liền giận dữ, ngươi là cái thứ không có tiền đồ, phân bón của ta mà cũng ăn cho được. Nó nhảy tới tính động thủ với Đàm Tiếu, Đàm Tiếu chỉ nghiêng người tránh một cái. Khối thi thể phía sau liền chắn trước mặt. Tần Thái lùi sang bên cạnh, cơ thể kia như là sắt đá, vô cùng cứng rắn. Hành động cũng nhanh nhẹn hơn tưởng tượng, xem ra không phụ lòng nghiên cứu thuật khống thi này rồi. Đứng cạnh nhìn một hồi, Tang Cốt Nê là yêu, tránh né thì dễ chứ đấu thì không lại, Tần Thái thoáng yên tâm. Thật sự cô không trông cậy thứ này có thể giết được ai. Quan trọng nhất là nó giúp chặn đối thủ, tạo cơ hội cho Đàm Tiếu chạy trốn. Tang Cốt Nê mất 10 phút mới chế trụ được nó, Tần Thái cũng cùng nó thử sức, phát hiện nó không bị ảnh hưởng bởi phù trấn thi bình thường. Nhưng phù chú dùng cho cương thi thì được, xem ra sau khi dùng thuật khống thi, tính chất thân thể cũng thay đổi. Cô lại vẽ thêm vài phù pháp, đây là Bạch Hà dạy cô nên thêm trên người. Nói chung là dùng để chặn bớt ảnh hưởng của bùa trấn cương thi. Tần Thái rào rạt đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gia hỏa Sa Ưng kia không đáng tin, tôi cho anh một cận vệ. Mau khen tôi đi, Đàm Tiếu xoa xoa đầu cô, nâng mặt cô lên hôn nhẹ. Cám ơn, sắc trời dần sáng, Tần Thái đổi sang thân thể. Đàm Tiếu thích nhất, đi ra ngoài cùng người bảo vệ được đặt tên là Đàm Tiếu số 2. Thứ đang khống chế bên trong là máu Đàm Tiếu, cho nên nó không thể cách Đàm Tiếu quá xa. Lúc Tần Thái nhìn Đàm Tiếu ăn cơm, nó đứng bên cạnh. Lúc Đàm Tiếu tắm rửa, nó đứng bên ngoài phòng tắm. Cuối cùng lúc Đàm Tiếu bế Tần Thái về phòng, nó lại đứng cạnh giường. Đàm Tiếu không nhịn được nữa. Tôi nói này, chẳng lẽ nó không cách xa được một chút hả? Tần Thái cũng rất bất đắc dĩ. Cái này, do làm lần đầu, mấy chức năng mới chưa có. Không thì để tôi đi xuống tầng hầm nghiên cứu lại. Đàm Tiếu làm sao lãng phí thời gian quý giá bên Tần Thái? Anh căng ra đầu mà cố gắng bỏ qua sự hiện diện của Đàm Tiếu số 2, nhưng vừa ngẩng đầu lại thấy đôi mắt to như chuông đồng đó, không thể đứng dậy được. Tần Thái cười lăn lộn đến cuối giường, Đàm Tiếu kéo cô dậy. 10 phút, chỉ cho cô 10 phút quăng nó ra khỏi phòng cho tôi. Tần Thái phải dùng loại thuật khống thi khác, cô đặt giai sơ, giai cao của thuật cùng với nhau. Cứng như sắt dùng để bảo vệ Đàm Tiếu, còn loại khác có thể khống chế như hành động con người. Loại thứ hai hơi phức tạp hơn chút, mất 40 phút cũng hoàn thành việc bỏ nó ra ngoài phòng. Nhưng Đàm Tiếu ngủ rồi, Tần Thái biết anh ta gần đây rất mệt, không đánh thức mà nằm xuống bên cạnh. Anh ta ôm lấy eo Tần Thái, hô hấp đều đều. Nhưng Tần Thái không ngủ được, bên ngoài ánh nắng mặt trời lên cao, rèm trong phòng đã được kéo lại. Trong bóng đêm, cô đang suy nghĩ chuyện khác, cuối cùng thì vẫn không thể dùng thuật này mãi, tuyến ba cùng tuyến trường bên kia, phải nghĩ cách hạ bệ. Hai người nằm trên giường đến 3 giờ chiều, di động Đàm Tiếu vang lên, là tuyến trưởng tuyến 3 Thiếu Lợi Minh. Đàm Tiếu đang mớ ngủ, một tay ôm Tần Thái, tay kia bắt điện thoại. Bên kia gọi bắt anh đến tổng bộ, Đàm Tiếu đành phải đứng dậy, Tần Thái thế mới biết. Bây giờ Thiếu Lợi Minh không chỉ bắt Đàm Tiếu làm thủ vọng giả vô dụng, còn bắt anh ta chạy việc ngoài. Ngôn Hải đã bị hắn đuổi, chỉ còn một mình Đàm Tiếu, chắc chắn chạy không kịp. Thật sự là ác quan áp bức người khác. Đàm Tiếu sờ đầu Tần Thái. Tôi ra ngoài một chút. Tần Thái giữ chặt cánh tay anh ta. Anh còn tính giấu tới khi nào? Rõ ràng hắn ta muốn chỉnh chết anh. Anh không nhìn ra sao? Đàm Tiếu thoáng nhíu mày. Anh không phải là đồ ngốc. Làm sao không biết được ý đồ của Thiếu Lợi Minh? Nhưng việc của tuyến ba anh biết quá nhiều. Thiếu Lợi Minh không thể đuổi anh ra khỏi nhân gian. Chỉ có thể chết đi trong yên lặng. Cũng coi như là có cái để nói với bên ngoài. Trước mắt không còn cách nào khác. Giọng nói Đàm Tiếu nặng nề. Tôi không có thân thủ, chỉ có thể làm văn chức. Mà cô biết đó, văn chức ở nhân gian không dễ dàng. Tần Thái cũng trầm mặc, cô vỗ vỗ vai Đàm Tiếu. Được, anh đi trước đi. Đàm Tiếu thay xong quần áo, lúc sắp ra tới cửa thì đột nhiên quay lại. Nơi này, cô tính thế nào? Vấn đề này, lần trước Sa Ưng đã nói qua. Tần Thái thở dài, cứ giữ trước đã, còn tiền bạc, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Đàm Tiếu gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Lúc đi ra cửa, Đàm Tiếu số 2 cũng đi theo sau. Đàm Tiếu cười khổ, sao cô không cho tôi một người đẹp? Cái này, cảm thấy rất quái dị. Tần Thái nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa mỹ nhân như anh cho tôi đội nón xanh thì làm sao? Đàm Tiếu lắc đầu, không có biện pháp, đành mang Đàm Tiếu số 2 đi cùng. Mai là cuối tuần, không phải đi làm. Trời vừa tối, Tần Thái đã nhận được điện thoại của mẹ Tần, bảo cô về nhà ăn cơm. Tần Thái sớm đã không cần ăn cơm, nhưng về nhà cũng không tệ. Cô đồng ý, trời tối đen như mực, cô xuất phát từ Thiên Lư Loan, chạy hết 3 tiếng đồng hồ, hơn 10 giờ đêm đã về tới Chu Dương Trấn. Lần này Tần Tiểu Vinh, Tần Tiểu Quý đều ở nhà, tâm tình Tần Lão Nhị rất tốt, vỗ đầu Tần Thái. Mấy ngày không thấy, đã gầy đi rồi, ở ngoài ăn không ngon đúng không? Vốn là một câu quan tâm khó có khi được thấy, Tần Thái lại không hề cảm động. Cô đã sớm không mập lên hay ốm đi, cô chỉ cười nhẹ, tuy rằng đã khuya, nhưng mẹ Tần vẫn chuẩn bị một bàn ăn ngon. Tần Thái không biết bản thân thích ăn món gì, từ nhỏ đến lớn, dường như không có cái gì đặc biệt thích. Dù cho sống trong cái nhà này 15 năm, nhưng hiểu biết được cô. So với Đàm Tiếu thì mẹ Tần thua xa. Tại một gia đình đông con, có thể nuôi lớn các cô, không để thiếu ăn thiếu mặc đã là cái ơn lớn nhất từ cha mẹ. Thật sự không có mấy người trong tình cảnh đó mà còn lo lắng đến con cái yêu thích gì. Cách chương